Mặc dù còn chưa đạt đến sự chia sẻ giác ngộ tuyệt đối để chia sẻ sự giác ngộ của mình, nhưng ngay lúc này bạn hãy chia sẻ tình yêu thương và sự nhiệt thành đến người khác. Nếu muốn, bạn có thể đem lại sự hòa hợp, hạnh phúc, sự hiểu biết và giác ngộ đến toàn bộ thế giới này. Mặc dù còn đang trên tiến trình đạt đến toàn giác để chia sẻ sự giác ngộ của mình, nhưng ngay lúc này, bạn hãy chia sẻ tình yêu thương và sự nhiệt thành đến người khác. Rất nhiều người có vô số phẩm hạnh cao quý, nên khi gần gũi họ, chúng ta có thể được truyền cảm, ân hưởng những năng lượng an bình hạnh phúc tuôn tràn từ nơi họ. Tuy nhiên, có những người lại lạnh lùng hay thậm chí rất lãnh đạm. Bởi vậy, khi tiếp xúc với họ, bạn sẽ cảm thấy như tiếp xúc với đá hay một thứ gì tương tự như vậy. Có thể bạn thấy phải miễn cưỡng khi có mặt ở đó bởi vì bạn đã hứa hoặc bởi một vài lý do tương tự như vậy. Lân mẫn tiếp xúc với họ không làm bạn cảm thấy ấm áp nhiệt thành chút nào bởi họ thiếu dũng khí, thậm chí không biết làm thế nào để yêu thương chính mình bởi vì tâm họ đầy những tư tưởng tiêu cực nên chẳng có gì truyền cảm để chia sẻ cả. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy nặng nề tiêu cực khi gần gũi họ. Bạn thực sự cần biết làm thế nào để yêu thương chính bản thân mình, nhưng để làm được điều này, bạn phải biết cách làm cách nào có thể trải qua tiến trình cải thiện đời sống của mình. Muốn vậy, trước hết, bạn phải biết giá trị và tầm quan trọng của đời sống này là như thế nào. Nếu bạn không biết được đời sống này thực sự là gì, thì khi đó chắc chắn bạn sẽ không biết việc trải nghiệm tiến trình cải thiện đời sống của mình là quan trọng đến nhường nào. Tuy nhiên, với nhiều người trong chúng ta, điều này lại không quan trọng chút nào. Chúng ta không quan tâm tới việc tìm hiểu đời sống này thực sự là gì. Một vài người khá thông minh đã hỏi tôi, đời sống thực sự là gì? Bởi vì họ thực sự không tìm được câu trả lời, nên họ không biết mình là ai, họ không biết họ đang đi đâu và đang làm điều gì. Mặc dù chúng ta vẫn đi dạo, vẫn nói chuyện, vẫn làm rất nhiều điều, nhưng chúng ta chỉ giống như một con robot mà không có hiểu biết và đời sống tâm linh bên trong. Chúng ta sao chép, bắt chước tất cả mọi thứ. Chúng ta chỉ sao chép lẫn nhau. Chúng ta chỉ bắt chước những gì mà bạn bè chúng ta đang làm và chỉ răm rắp làm theo tất cả những gì thượng sư của chúng ta giáo huấn mà không tự suy ngẫm chiêm nghiệm. Đây là điều tôi luôn đề cập. Thật sự chúng ta chỉ bắt chước lối sống của người khác, sao chép cách ăn uống của người khác và cách ăn mặc của người khác. Chúng ta bắt chước tất cả mọi thứ. Nếu có một người đang mặc một kiểu quần áo mới lạ nào đó, bạn sẽ liền nghĩ rằng mình phải mặc bộ đồ như vậy. Ngày mai bạn liền ra ngoài phố và tìm mua bộ quần áo đó. Bạn có thể cảm thấy rằng bởi vì có một vài người phụ nữ đang mặc bộ áo váy này cho nên nó chắc chắn rất đẹp và bởi vậy bạn cũng sẽ mua nó. Bạn chỉ sao chép bắt chước những kiểu quần áo, kiểu tóc, cách trang điểm, khuôn mặt. Bạn thực sự giống như một loài vẹt luôn bắt chước người khác. Nếu nhìn lại chính bản thân mình, bạn sẽ thấy rằng bạn chỉ luôn bắt chước sao chép. Lấy ví dụ, bạn bắt chước những ngôi sao điện ảnh bởi vì họ rất nổi tiếng. Bởi vậy, trong thế giới bé nhỏ này, bạn sẽ cảm thấy rằng mình có vẻ cũng nổi tiếng. Khi bạn bắt gặp một ngôi sao điện ảnh, bạn sẽ nói, ồ, bây giờ tôi cũng muốn khoác lên mình trang phục như vậy. Tất nhiên, những thương gia khôn ngoan họ rất nhanh chóng nắm bắt được tâm lý, nên họ thiết kế ra những bộ trang phục tương tự như vậy và đã kiếm được rất nhiều tiền của bạn. Mọi người đã phải trả một số tiền lớn để khoác lên mình những thứ này chỉ để sao chép bắt chước Hollywood mà thôi. Chúng ta lầm tưởng là mình rất tinh khôn, nhưng thực ra là chỉ bắt chước sao chép người khác mà thôi. Đó là kiểu chúng ta sống trên thế giới này. Chúng ta không hiểu điều mình đang làm, chúng ta chỉ luôn sao chép bắt chước. Chúng ta cảm thấy không thể kéo dài sự sống nếu chúng ta không sao chép bắt chước. Chúng ta hoàn toàn bị chi phối, chúng ta chẳng có bất kỳ sự tự do nào cho chính mình. Chúng ta không làm bất kỳ điều gì một cách chân thành từ tận đáy lòng mình. Tôi cho rằng hầu như không có bất cứ điều gì, có lẽ tôi không nói 100%, nhưng hầu như không có bất kỳ điều gì cả. Khi so sánh mình với người khác, đôi lúc chúng ta thấy mình tốt đẹp hơn, nhưng đôi lúc lại có thể thấy kém cỏi hơn, tồi tệ hơn. Điều này phụ thuộc vào đối tượng mà chúng ta đang cố gắng bắt chước, sao chép. Bởi vậy, mặc dù cuộc đời mà chúng ta đang sống có thể cũng rất thú vị, nhưng tôi muốn nói rằng chúng ta chẳng có chút tự do nào, theo nghĩa tất cả mọi người đều bắt chước lẫn nhau. Tất cả mọi người đều đang lôi kéo những người khác sao chép bắt chước lối sống của mình. Phương Đông bắt chước phương Tây, người Anh bắt chước người Pháp bắt chước người Anh. Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ về điều này, bạn sẽ thấy phương thức đó chẳng mang lại ý nghĩa gì cả. Bạn có thể cho rằng chẳng có gì sai trái bất thường khi cuộc sống thường nhật cứ diễn ra như vậy, bởi lối sống đó vẫn tồn tại, kéo dài từ vô thủy cho đến tận ngày nay. Bởi vậy, bạn chẳng phải bận tâm suy xét lối sống đó là như thế nào, bạn chỉ tiếp tục bắt chước mà thôi. Nếu thực sự suy ngẫm tường tận về điều này, chúng ta sẽ thấy rằng mình không chỉ ngu ngốc mà còn vô cùng si mê, mặc dù chúng ta cứ tuyên bố rằng mình là con người khôn ngoan. Dĩ nhiên, nhiều người trong chúng ta dường như có thể khôn ngoan hơn so với người khác và cũng có thể kém cỏi hơn họ. Nhưng tất cả chúng ta thực sự đều ở cùng một mức độ, bởi vì chúng ta ít hay nhiều đều đang sống một lối sống bắt chước như nhau. Bởi vậy chúng ta đừng nên nghĩ tôi là một người rất kém cỏi và anh ta là người rất khôn ngoan. Thật không may, mặc dù tất cả chúng ta đều đang ở cùng mức độ, nhưng chúng ta lại không coi mọi người là bình đẳng như nhau. Mặc dù tồn tại những sự đa dạng, ví dụ như một số người trong chúng ta có thể rất giàu, còn số khác thì lại vô cùng khó khăn, chúng ta có thể rất cao trong khi những người khác lại rất thấp, chúng ta đang hạnh phúc trong khi rất nhiều người khác đang chịu khổ đau, nhưng nói chung tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau. Chúng ta bình đẳng như nhau theo nghĩa tất cả đều rất khờ khạo. Tất nhiên điều này không nhất thiết có nghĩa chúng ta là những người xấu. Chúng ta hãy thực sự trải nghiệm cuộc sống mà không nên suy đoán, phân biệt mọi điều là tốt hay xấu. Tất cả chúng ta không nên xét đoán đánh giá đâu là điều tốt, đâu là điều xấu. Tuy nhiên chúng ta lại thường đưa ra những nhận xét đánh giá, đây là người tốt, kia là người xấu, đây là một người tốt nhưng kia lại là một người xấu, đây là cặp vợ chồng rất đẹp đôi nhưng kia thì lại không phải. Chúng ta sống trong thế giới này mà cứ sáng tạo ra mọi thứ như vậy, điều này cũng có thể tốt nó có thể tạo ra một buổi nói chuyện rất thú vị và cũng có thể là một phần của đời sống, bởi vậy chúng ta cứ tiếp tục theo cách sống đó, nhưng thực sự nó chẳng mang lại một ý nghĩa gì cả. Như tôi đã luôn nhắc tới, chính thái độ phân biệt của chúng ta đã tạo ra một thứ gì là tốt hay xấu. Tôi có thể nói điều này là tốt, nhưng người khác lại có thể không đồng ý. Khi đó có thể biến thành một cuộc tranh cãi mà chẳng đi đến đâu cả. Đây chính là phương thức mà chúng ta đang sống trên thế giới này. Tuy nhiên, chúng ta không thể sống trong thế giới với một phương thức như vậy được nữa. Chúng ta cần làm một cuộc cách mạng. Tôi cảm thấy rằng lối sống bắt chước đã quá đủ nhàm chán rồi. Đó là lý do tại sao chúng ta hãy thực sự trải nghiệm cuộc sống mà không nên suy đoán, phân biệt mọi điều là tốt hay xấu. Đời sống của chúng ta có thể là tốt, cũng có thể là xấu, nhưng sẽ không thành vấn đề nếu chúng ta không suy đoán đâu là điều tốt, đâu là điều xấu. Đó là lý do tại sao tôi không muốn dán nhãn mác cho mọi điều là tốt hay xấu. Nếu trong suốt buổi nói chuyện này, một vài bằng hữu của tôi có nói rằng một người nào đó là rất tồi, khi ấy tôi sẽ luôn cảm thấy rằng chính những người bạn của mình mới là những người bất hạnh. Có thể một người nào đó đang làm những việc dường như rất xấu, thế nhưng ai có thể biết được việc anh ta đang thực sự làm gì? Ai có thể thực sự biết được rằng những hành động của anh ta là tốt hay xấu? Ai thực sự có thể biết được điều này? Suy đoán là một việc làm rất tồi, nhưng dù sao đi nữa, việc suy đoán, phân biệt một điều gì là tốt hay xấu, còn tốt hơn việc thực hành giáo điều tôn giáo. Tôn giáo luôn cho rằng điều này là tốt hay điều kia là xấu. Nếu bạn coi Phật giáo là tôn giáo và bạn thấy rằng Đức Phật đã dạy một điều gì đó là tốt, thì bạn sẽ phải tin tưởng rằng điều đó là hoàn toàn tốt đẹp. Nếu Đức Phật dạy điều đó là xấu, thì điều đó sẽ trở nên là xấu 100%. Cách thức của bạn là như vậy, bạn sẽ không suy xét tường tận về mọi điều, bạn không được phép làm điều đó. Tương tự như vậy, nếu là người Thiên Chúa giáo, bạn phải tin tưởng rằng Thiên Chúa giáo chỉ đơn thuần là tôn giáo, khi đó bất cứ điều gì Chúa Jesus dạy đều trở thành chân lý tối thượng, mà bạn chẳng suy xét quán chiếu tường tận về những điều đó. Đây chính là phương thức điển hình của tôn giáo khi đề cập tới vấn đề niềm tin tâm linh của mỗi người. Đức Phật chân thật chính là thực tại đời sống của bạn. Tuy nhiên, chính Đức Phật đã dạy trong giáo lý kinh điển, nếu con coi ta là Phật, con sẽ không bao giờ thấy được Phật. Nếu con lắng nghe giáo pháp của ta mà coi là pháp, con sẽ không bao giờ thấu đạt được chân pháp. Đây thực sự là một thông điệp vĩ đại, nhưng thật bất hạnh, nhiều người lại ngộ nhận sai lầm chân lý này. Họ đang bỏ lỡ mất lời dạy của Đức Phật, thậm chí có thể họ là những học giả lớn, hiểu biết rất nhiều giáo lý Phật Pháp, nhưng họ vẫn không thấu hiểu được lời khai thị này. Họ cứ coi Phật chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy chúng ta không được coi Ngài là Phật. Phật ở trong chính bạn. Bạn phải thấu hiểu rằng Đức Phật chân chính là thực tướng đời sống của chính bạn. Đây là điều mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai thị và cũng chính là pháp mà tôi đang đàm luận tới. Pháp chân thực chính là thực tại trong chính bạn. Pháp tự nhiên chân thật và nền tảng đang diễn ra trong chính bạn và thế giới một cách tự nhiên. Thứ được gọi là giáo pháp, ví như điều mà tôi đang đàm luận, chỉ là sự hướng đạo mà thôi. Đây cũng chính là điều Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy. Nếu con cho rằng giáo pháp của ta là pháp, con sẽ không bao giờ thấu đạt chân pháp. Lý do là giáo pháp của Ngài chỉ là sự hướng đạo, tuy nhiên nếu bạn cho rằng giáo pháp đó là tối thượng, thì sự chấp pháp này sẽ trở thành một chướng ngại, một rào cản lớn. Sự ngộ nhận sai lầm này sẽ ngăn cản bạn nhận ra được bản chất, chân lý của pháp. Theo tiếng Phạn, Dharma có nghĩa là dạng pháp, bởi vậy bạn sẽ không bao giờ có được nhận thức chân thực về dạng pháp nếu bạn chỉ cố chấp vào những điều Đức Phật dạy. Nếu bạn cố gắng tạo ra một thứ gì đó ngoài giáo pháp của Ngài và sau đó trở nên bám chấp vào đó, bạn chỉ lãng phí thời gian, bạn sẽ không bao giờ giác ngộ được chân lý. Đây cũng là một trở ngại mà chính Đức Phật đã từng chỉ dạy. Giáo pháp Đức Phật là triết học, chứ không phải là một tôn giáo. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói giáo lý Đức Phật là triết học, chứ không phải là tôn giáo. Tất nhiên, Đạo Phật cũng có thể được thực hành với tư cách là một tôn giáo, và hàng triệu người đã thực hành như vậy trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, rất nhiều những chướng ngại, rắc rối đã phát sinh, đơn giản chỉ vì sự ngộ nhận sai lầm, Đạo Phật là một tôn giáo. Quan niệm tốt đẹp và xấu xa là hệ quả của việc coi Đạo Phật là một tôn giáo. Quan niệm đó không phải là tinh túy tâm linh Đạo Phật hay tinh túy tâm linh của Đạo Thiên Chúa, của bất kỳ một đạo nào khác. Chính cuộc sống mới là thứ chúng ta cần phải thấu hiểu. Tôi luôn cảm thấy còn đôi chút băn khoăn khi đàm luận về chân lý cuộc sống. Rất khó để tôi diễn đạt bởi vì dường như cuộc đời này vượt trên ngôn ngữ miêu tả thông thường. Tôi có thể luôn cố gắng đưa đời sống vào trong ngôn từ, diễn đạt theo từng câu và sau đó cố gắng truyền tải tới những học trò của mình, nhưng đời sống dường như không thực sự vận hành theo phương thức này. Lý do là đời sống thực sự là những thứ hoàn toàn khác với những điều chúng ta thường nghĩ. Đời sống chỉ là một chuỗi thời gian hết ngày này qua ngày khác, và hàng ngày những ý niệm, cảm xúc cứ đến đi, sinh diệt trong tâm chúng ta. Lấy ví dụ, chúng ta cứ coi đời sống mang lại cho chúng ta nhiều tham ái hơn, nhiều ganh tị hơn, nhiều tranh luận hơn, si mê hơn, thất vọng và sầu khổ hơn, và tất cả những cảm xúc tiêu cực như vậy diễn ra sinh diệt trong tâm chúng ta. Để chứng minh cho điều này, hãy để tôi nêu cho bạn một ví dụ. Những người tiêu nhiều tiền mua sắm mỹ phẩm. Một cô gái hay thậm chí ngày nay một người đàn ông cũng có thể mua một loại mỹ phẩm rất đắt tiền. Thật khó tin đối với tôi, nhưng hiện giờ có rất nhiều loại mỹ phẩm dành cho nam giới trên thị trường. Sau đó bạn trang điểm và tạo ra bộ mặt mới cho mình, và khi nhìn vào gương bạn nghĩ rằng mình là người hấp dẫn và xinh đẹp nhất. Bạn đi ra phố để gặp bạn bè, bạn cảm thấy rất vui sướng phấn khích bởi vì đã có được khuôn mặt mới. Nó làm cho bạn cảm thấy rất hãnh diện, mặc dù chẳng có gì sai trái khi bạn có những cảm xúc như vậy, nhưng chúng rất ngắn ngủi, vô thường. Khi bạn xuống phố, bạn cũng có thể gặp một thiếu nữ khác xinh đẹp hơn, và khi đó bất chợt bạn cảm thấy mọi thứ đã kết thúc. Bạn đã phải rất mất công trang điểm cho khuôn mặt của mình, nhưng thời gian ấy giờ đây hoàn toàn uổng công. Bây giờ bạn lại phải trang điểm, bằng không bạn sẽ cảm thấy thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Bạn có thể nghĩ mình không xinh đẹp bằng cô gái kia. Bạn cảm thấy ghen tị với cô gái đang mặc bộ áo váy trông xinh đẹp hơn mình. Sự ghen tị đó càng làm bạn thêm bức rứt không an. Đây là một loại ấn tượng chi phối bạn, và như thế nó trở thành lối sống của bạn. Tôi không biết điều này có tốt hay không, nhưng nó là thực tại mà bạn đang trải qua, và kết thúc chỉ làm cho bạn tăng thêm ham muốn và những mong cầu. Bạn cảm thấy, ồ, cô gái mà mình gặp trông xinh đẹp hơn mình phải mua những đồ trang điểm và ăn mặc thời trang đẹp như cô ta. Tự nhiên bạn bắt đầu cảm thấy khát khao và đầy ham muốn, bởi vậy bạn lại phải mua sắm những đồ mỹ phẩm, quần áo đắt tiền và tiêu phí thêm hàng trăm đô la vì những đồ cũ trước đây của bạn không thực sự thời trang bằng, mặc dù chúng cũng rất đắt tiền. Bạn đang bị khát khao ham muốn của mình chi phối phung phí rất nhiều tiền để mua sắm những sản phẩm hạng nhất. Thật sự thì cũng không có vấn đề gì dù cho bạn có tiêu nhiều tiền hay không, có điều chắc chắn là bạn đang bị khát khao ham muốn giày vò thúc đẩy để sánh kịp cô gái đó. Mặc dù cô ta đã đi mất từ lâu, nhưng hình ảnh của cô ta vẫn còn in đậm trong tâm trí bạn. Hình ảnh cô gái đó chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn những hình ảnh khác trong tâm bạn mà bạn bám chấp. Đây là điều rất xót xa và thật đau lòng. Nếu bạn thật sự mong muốn trưởng dưỡng cải thiện đời sống thì trước hết bạn phải cải thiện tâm mình. Một cô gái trên đường có thể rất hấp dẫn, nhưng đối tượng xinh đẹp chưa chắc sẽ đem lại cho bạn sự hài lòng, sự thỏa mãn, niềm hạnh phúc hay bất kỳ niềm hỷ lạc vững bền nào. Thậm chí chúng còn có thể mang lại cho bạn rất nhiều những phiền nhiễu. Đó là lý do tại sao nếu bạn thực sự mong muốn trưởng dưỡng, cải thiện đời sống thì trước hết bạn phải cải thiện tâm mình. Việc cải thiện chuyển hóa tâm mình tức là thực sự bước vào dòng chảy của đời sống và bản chất của đời sống. Nếu bạn nhận thức được bản chất của đời sống, đó chính là tâm, bạn có thể cải thiện, trưởng dưỡng được chính mình. Khi đó, tâm bạn tự nhiên có thể chuyển hóa mà không cần phải dùng ngôn ngữ hay bất kỳ phương pháp gì. Đối với môi trường bên ngoài, bạn có thể tùy duyên, bất biến. Bạn có thể trang điểm, có thể mặc lịch sự trang trọng một chút bởi bạn phải tới tham dự buổi họp thương mại hay phải tới dự bữa tiệc. Bạn có thể phải mặc những trang phục lịch sự, đeo nhiều đồ trang sức trang điểm và có một kiểu tóc đẹp. Điều này cũng được miễn là tâm bạn an bình và không cảm thấy phải so sánh, ghen tị với bất kỳ ai. Để hòa nhập với xã hội, bạn có thể quan tâm đôi chút tới hình thức bề ngoài của mình và khi đó bạn hãy vui vẻ, sẽ không thành vấn đề gì, dù cho bất kỳ một ai khác có cao hơn, trông xinh đẹp hơn hay xấu hơn bạn. Điều đó thật không thành vấn đề đối với bạn. Bạn tới cuộc họp, hòa đồng với mọi người và hãy vui vẻ hạnh phúc bởi vì đời sống đang ở trong chính bạn. Theo cách này, bạn sẽ biết làm sao để giải quyết những khúc mắc bế tắc trong đời sống, làm sao để cải thiện được đời sống. Thế nên, hạnh phúc có thể được tìm thấy trong chính bạn. Không có sự ham muốn, ghen tị, bởi vì tất cả mọi người đều là bạn bè bằng hữu hay đối tác, bạn luôn có tình cảm tốt với họ. Khi đó, mọi người cũng dễ dàng đồng cảm chia sẻ với bạn. Bạn có thể chia sẻ tình yêu thương chân thật và những suy nghĩ tích cực với mọi người bởi vì bạn có được đời sống tâm linh trong chính bạn. Đây là những gì chúng ta nên suy gẫm và thực hành trong thời hiện đại này. Đạo Phật một triết lý sống. Ngày 14 tháng 2 năm 2011, mới đây tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Hồng Kông cùng với những người bạn cũ và những người bạn tôi vừa mới quen. Họ là ban nhạc được biết đến dưới tên gọi The Winners. Nhiều người coi họ như ban nhạc The Beatles của châu Á. Âm nhạc của họ thật tuyệt vời và tràn đầy cảm xúc, một kiểu âm nhạc vượt trên mọi tôn giáo, mọi nền văn hóa và mọi truyền thống. Tôi không hiểu được nhiều lời nhạc, song lời hát nói rằng tôn giáo không hề tồn tại và điều này nhắc nhở tôi rất nhiều về triết lý sống của mình. Tôi yêu âm nhạc và bất cứ thứ gì không mang xu hướng tôn giáo. Mọi tôn giáo nếu không dựa trên nền tảng tâm linh có thể trở thành độc dược và nguy hiểm. Tôi vẫn luôn nói rằng tâm linh phải là điều chính yếu và tôn giáo chỉ nên như một tờ giấy gói quà. Đặc biệt tôi vô cùng hoan hỷ được cùng đón mừng ngày sinh nhật của người bạn thân thiết Kenny B. Đây thực sự là một ngày đặc biệt vì có thể nói giữa hai chúng tôi có một mối nhân duyên đặc biệt. Anh đã giới thiệu tôi với người bạn thân nhất của mình là Alan, cùng với một vài người bạn khác, họ đã cùng nhau đi suốt chặng đường âm nhạc của mình. Thật là một trải nghiệm lớn khi được nhìn thấy mọi người trân trọng tình bạn hữu, một tình bạn đã kéo dài 38 năm. Một tình bạn chỉ có thể trường tồn bởi có sự tôn trọng và cảm thông lẫn nhau. Cũng như vậy, sự tôn trọng, thông cảm và suy nghĩ tích cực sẽ mang lại sự hòa hợp và an lạc trong lòng bạn cũng như cho cả thế giới. Thực chất, đạo Phật là một triết lý và không nên được hiểu là một tôn giáo. Vì vậy, một bậc thầy Phật giáo như tôi nên truyền đạt các phương pháp để áp dụng tâm linh vào đời sống hàng ngày mà không thuyết giảng hay khuyến khích sự cuồng tín tôn giáo. Mặc dù khoác trên mình y áo của tăng sĩ Phật giáo, tôi vẫn cảm thấy không cần phải dán cho mình nhãn hiệu là người theo đạo Phật, vì cố nhấn mạnh rằng tôi là một tăng sĩ Phật giáo sẽ làm gia tăng sự khác biệt giữa một tăng sĩ Phật giáo như tôi với một người không theo đạo Phật, và theo đó sự phân biệt này sẽ kích thích sự so sánh và ghen tị không đáng có. Như vậy sẽ càng khó để ta tôn trọng lẫn nhau. Chính theo cách này mà rốt cuộc các quốc gia gây hấn chiến tranh với nhau và bạn bè có thể trở mặt thành kẻ thù. Sự tôn trọng là rất quan trọng bởi vì tôn trọng là một hình thức trân trọng. Trân trọng sự khác biệt nơi người khác và trân trọng vẻ bề ngoài khác nhau hoặc những ý kiến bất đồng là thái độ rất tích cực. Nếu không biết tôn trọng thì không thể có sự trân trọng. Tôi đã nói như vậy với những người bạn mới của tôi, dường như họ rất hoan hỷ, có lẽ đây là một dấu hiệu tốt cho thấy họ rất cởi mở trước sự thật về tôn giáo và họ đang mở lòng với bản chất của cuộc sống. Chẳng cần hỏi vì sao họ gặt hái được nhiều thành công hay vì sao trong họ rất hạnh phúc, mặc dù trong số họ có những người có thể chỉ cố gắng tỏ ra hạnh phúc. Thành công của họ có được chính nhờ sự cởi mở trong quan điểm sống. Nếu tâm của bạn rộng mở thì kênh tiếp nhận sẽ hoạt động tốt, không nên dựng lên những dãy núi cao làm cản trở các kênh tiếp nhận. Khi có nhiều niềm tin tôn giáo cuồng tín xuất hiện thì sẽ chẳng hề có bất kỳ sự tiếp nhận nào. Dù sao tôi cũng rất hoan hỷ vì Kenny và bạn bè cũng như gia đình anh đã cởi mở đối với những chuyện tôi nói trong buổi tối ngày hôm đó. Theo tôi hiểu, nếu không có nền tảng tâm linh hoặc không đi kèm với sự hiểu biết tâm linh, các tôn giáo thường phát ngôn theo kiểu điều này không được làm và điều kia không được làm. Còn tâm linh thì luôn nói với bạn rằng không có giới hạn nào, giống như bầu trời và hư không vậy. Chỉ cần nhìn cách hành xử của bạn là có thể đoán được bạn đang thực hành tôn giáo hay tâm linh. Một số người luôn có quan kiến rất tích cực về mọi thứ trong cuộc sống. Có thể nói rằng họ có tinh thần tích cực và do đó bất cứ điều gì mà họ làm luôn tràn đầy tinh thần phấn chấn. Một số người khác lại rất tiêu cực về tất cả mọi thứ, vì vậy thái độ của họ là mình không thể làm được gì cả, thậm chí ngay cả trước khi họ bắt tay vào thử sức một việc. Một số người thậm chí còn có thể cảm thấy, tại sao những người khác không làm, tại sao chúng ta lại phải làm chuyện đó? Hoặc đơn giản, họ tìm cách trút hết trách nhiệm cho người khác. Với tôi, cách này chẳng mang lại niềm vui và thử thách nào, bởi lẽ họ sẽ không thể trưởng dưỡng chính mình trên cả phương diện tâm linh lẫn vật chất. Những kiến thức trải nghiệm hoặc hiểu biết chỉ đến được nhờ sự trải nghiệm của chính bạn, chứ không thể nhờ vào kinh nghiệm của người khác. Ví dụ, nếu bạn đang đói thì bạn phải tự mình ăn, chứ tôi không thể ăn thay bạn. Tôi cũng vậy, tôi phải tự mình ăn khi đói, bởi dù bạn có ăn các thực phẩm thay cho tôi, thì cái đói của tôi vẫn sẽ còn nguyên. Tôi xin dừng bút ở đây. Chúc các bạn một buổi tối an lành.